dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Du. Ghét nhất, Aoki Tsukasa khó được trộm cái lười. Mua một đống thức ăn nhanh thực phẩm mang về nhà. Pizza, bánh mì kẹp, cọng khoai tây, gà rán, để tràn đầy một túi. Hôm nay hắn toàn thân đều đau, mệt chỉ muốn nằm lì ở trên giường thật tốt ngủ một giấc. Thật sự là không thế nào nghĩ nấu cơm. Sora cái tuổi này, hẳn là thích ăn nhất loại vật này thời điểm đi. Vừa về đến nhà, đẩy cửa ra, liền ở phòng khách trên bàn cơm thấy được ôm màu đen thỏ Sora. Sora tóc bạc áo choàng mà xuống, nhíu mày, ánh mắt bên trong vừa lo lắng lại có chút tức giận. Mím môi thật chặt nhìn chằm chằm cả người là thương Aoki Tsukasa. Ngồi tại cạnh bàn ăn trên ghế nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa không nói một lời. Aoki Tsukasa nắm ăn bỏ lên trên bàn, có chút xấu hổ nắm đồng phục áo ngoài ôm trước người. Che kín chính mình có chút rách dưới màu trắng bó sát người sau lưng. Biểu lộ có chút thẹn thùng. Sora làm sao không có trên lầu vọc máy vi tính. Sora chỉ là đứng dậy, nắm Aoki Tsukasa trong ngực, ôm đồng phục áo khoác nhận lấy. Nhìn xem hắn màu trắng trên lưng, lại là vết máu khô khốc, lại là bụi bẩn bùn đất dấu vết. Hô hấp có chút biến nặng, lại đánh nhau. Nhìn xem Sora rõ ràng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, biểu lộ lại như cái đại nhân giống như nghiêm túc lại nghiêm túc dáng vẻ. Aoki Tsukasa sờ lên đầu của mình, có chút buồn cười, ta cũng không phải ngày ngày đánh nhau. Không có chuyện gì à, liền là cùng người phát sinh một chút xung đột nhỏ. Đã giải quyết, Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ngươi gạt người, Aoki Tsukasa ngẩn người. Sora vẫn là lần đầu ở trước mặt hắn thể hiện ra tức giận như vậy bộ dáng. Sora nắm đồng phục để lên bàn bày ra, nhìn xem áo khoác lên tràn đầy dấu chân, vết máu, thậm chí có nhiều chỗ đã sứt chỉ phá vỡ lỗ hổng nhỏ. Cả giận nói, Teruhashi Kokomi đều nói với ta, cái tên này. Aoki Tsukasa âm thầm nhếch miệng. Teruhashi Kokomi tại sao phải cùng Sora nói chuyện này a? Ban đầu nàng trái tim liền không tốt, một phần vạn lo lắng sau khi trái tim xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Quyết định một hồi liền dùng di động thật tốt cùng Teruhashi Kokomi tâm sự. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười, thật không có quan hệ a. Trên người ta thương đều là điểm bị thương ngoài da, nhiều lắm là có như vậy điểm đau, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, mím môi, ánh mắt dần dần che kín hơi nước. Ngươi liền không thể, không đánh nhau sao? Teruhashi Kokomi nói, những cái kia cấp 3 cùng lớp 11 lưu manh các học sinh, đều liên hợp lại đi tìm ngươi gây chuyện. Sora cúi thấp xuống mắt, ôm thật chặt trong ngực màu đen con thỏ con rối. Cái gì không có quan hệ, gạt người. Thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Aoki Tsukasa thở dài, ngồi xổm xuống, quấn lấy băng vải tay vuốt vuốt tóc của nàng, dùng ngón tay xẹt qua nàng lông mày chân. Tốt, ta sai rồi, thật xin lỗi, Aoki Tsukasa chân thành nói. Nhường ngươi lo lắng, thật rất xin lỗi, nhưng là lúc sau bọn hắn đều sẽ không tới tìm ta phiền toái. Ta đã giải quyết, Sora thân thể nho nhỏ hơi rung nhẹ lấy, mơ hồ có thể nghe được trong cổ họng cực lực đè nén tiếng khóc. Vì cái gì, muốn cùng bọn hắn đánh nhau đâu? Su, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Để cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, dùng ôn nhu hai mắt nhìn chằm chằm nàng mông lung mắt to. Không khóc, không khóc, ta có thể là rất mạnh a. Aoki Tsukasa cười, dùng ngón tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên tiếp nhận rủ xuống nhiên ướt át nước mắt. mà lại cũng không phải ta nghĩ cùng bọn hắn đánh nhau. Chỉ là, Aoki Tsukasa thở dài, chân thành nói, chỉ là có sự tình là ta phải đi làm. Có phiền phức cũng không phải ta muốn tách rời khỏi, liền có thể tránh thoát. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, mắt đỏ vành mắt, nhỏ nhắn mũi hơi hơi co rút lấy. Về sau, không nên cùng bọn hắn đánh nhau. Có được hay không? Aoki Tsukasa có chút chột dạ xoay mở ánh mắt. Không biết làm sao đáp lời mới tốt. Nếu như có khả năng, hắn dĩ nhiên cũng rất muốn làm cái thoải mái nhàn nhã cá ướp muối. Mỗi ngày đọc đọc sách, nhìn một chút video, chơi chơi đùa là có thể vui vui sướng sướng vượt qua một ngày. Chỉ là hiện tại, không chỉ là bởi vì hệ thống ước thúc, càng quan trọng hơn là phía sau của hắn còn có Maeda Tora đám người chờ đợi. Thậm chí là chính mình đáy lòng càng bành trướng dã tâm. Bởi vì tất cả những thứ này đã định trước không có khả năng khiến cho hắn tránh cho ngày sau xung đột, cho nên liên quan tới tương lai, hắn vô phương tùy tiện làm ra hứa hẹn, khép mở lấy bờ môi. Aoki Tsukasa làm sao cũng nói không nên lời trái lương tâm lời nói đến. Cuối cùng, rơi vào trầm mặc, Sora vươn tay, đẩy ra Aoki Tsukasa bưng lấy gò má nàng tay. Biểu lộ có chút lạnh như băng. Vì cái gì? Aoki Tsukasa liếm liếm hơi trắng bệch bờ môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Ta, Su, Sora hô hấp dần dần tăng thêm, thanh âm cũng lớn lên. Su không phải nói muốn một mực bảo hộ ta sao? Nếu như Su đánh nhau thụ thương, còn thế nào tuân thủ ước định? Là Su nói chính mình sẽ không vi phạm ước định. Sora nước mắt theo khóe mắt rơi vào chiếc cằm thon bên trên. Ngửa đầu nhìn xem Aoki Tsukasa. Trong ánh mắt có một vẻ cầu khẩn. Su, nếu như là Su, nhất định có thể làm được. Đúng không? Cùng lắm thì, nếu như bọn hắn khi dễ ngươi, Su cũng giống như ta trong nhà tự học liền tốt. Ta đã nắm trường cấp 3 chương trình học đều học tập xong. Ta có khả năng dạy bảo Su bài tập. Su cũng có thể cùng một chỗ cùng ta chơi đùa. Chúng ta còn có khả năng. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, nhìn xem Sora ánh mắt mong đợi, ngữ khí trầm trọng cắt ngang nàng. Thật xin lỗi, Sora, ta không thể đối ngươi làm ra. Về sau đều không biết đánh nhau dạng này cam đoan. Ngoặc kép, Sora dần dần cúi đầu, ánh mắt mong đợi dần dần trở nên thất vọng. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không tuân lưng ước định của chúng ta. Ta tận hết khả năng liều lấy hết tất cả đi bảo vệ ngươi. Aoki Tsukasa đưa tay phủ hướng Sora đỉnh đầu, ánh mắt khẩn thiết, tin tưởng ta. Sora vẫn là cúi đầu, chỉ là ôm con thỏ con rối tay nhỏ chặt hơn mấy phần. Nhìn xem Sora bộ dáng, Aoki Tsukasa có chút đau lòng. Sora, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, thỉnh lại tin tưởng ta một lần đi. Sora im ắng thút thít rất lâu, dùng sức đẩy ra Aoki Tsukasa. Chính mình dụi mắt một cái, nhìn xem Aoki Tsukasa bẩn thỉu sau lưng, lần nữa lúc ngẩng đầu, lại biến thành dáng vẻ lạnh như băng. Ta chán ghét ngươi, Su, ghét nhất. Trên mặt của nàng còn mang theo điểm điểm nước mắt, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thất vọng cùng khổ sở, âm thanh run rẩy mà phẫn nộ. Nói xong, nàng quay người hướng phía trên lầu bước nhanh tới, lưu lại Aoki Tsukasa một người đứng tại trống rỗng trong phòng khách. Thật lâu không nói nên lời. Cuối cùng, Aoki Tsukasa phát ra một tiếng thật dài thở dài, nắm lên trên bàn quần áo, đi tới phòng vệ sinh, bỏ đi trên thân tràn đầy vết máu sau lưng, cùng một chỗ ném vào máy giặt, hai tay chống tại rửa mặt chì bên trên. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhìn xem trong gương cái kia một mặt lãnh khốc người đàn ông đầu chọc, nhìn xem hắn cơ bắp rõ ràng, lại tràn đầy vết thương thân thể, chỉ cảm thấy lại là quen thuộc, lại là lạ lẫm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.